Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1176, Trung vực vực tôn. Tha thứ đại gia ngươi tội. Như vậy chậm trễ bản chó vương chủ nhân. Không có trăm tám thánh linh. Suy nghĩ sự tình, khả năng sao? Chó vương ngang cái đầu, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ta cảm thấy, để thạch gia nỗ lực như vậy điểm thánh linh, đều là tiện nghi bọn hắn. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái. Úng thanh nói ra, cái này, vừa mới nói xong, cái kia chủ nhà họ thạch lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Căn bản không biết phải làm gì cho đúng. Trăm tám thánh linh, đó là nói cầm, liền có thể lấy ra sao? Muốn lúc trước lời nói, cái kia còn tốt, vì bảo mệnh, giao liền giao ra, nhưng bây giờ, đi nơi nào làm ra nhiều như vậy thánh linh? Làm sao? Người thật giống như cực kỳ không vui. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Bây giờ đều là tìm được cơ hội yêu cầu thánh linh. Há có thể tùy tiện buông tha đâu. Không phải vãn bối không nguyện ý, mà là bây giờ không có thánh linh nhưng cầm. Ngay tại vài ngày trước, đã giao cho Trung vực vực tôn phủ lên. Chủ nhà họ thạch ôm quyền nói ra. Trung vực, vực tôn phủ bên trên. Vương Khai nghe vậy lông mày có chút uốn éo. Không khỏi sờ lên cái cằm. Có chút nghiền ngẫm cười hỏi. Lão gia hỏa, ngươi là tại cùng bản thiếu gia chơi sống đâu a? Ngươi một cái nho nhỏ thạch gia, Trung vực vực tôn phủ, còn hội cần ngươi cho bên trên pháo. Bên trên pháo. Lời vừa nói ra, cái kia chủ nhà họ thạch lập tức mộng bức tại chỗ. Sững sờ nhìn xem Vương Khai, nghi hoặc không thôi hỏi. Không biết tiền bối nói bên trên pháo là ý gì? Ngu xuẩn, liền là tặng lễ ý tứ. Nịnh nọt, chó vương từ một bên quả thực nghe không nổi nữa. Trực tiếp lên tiếng quát lớn. A, đúng đúng, tiền bối có chỗ không biết. Thạch gia có thể ổn thỏa thạch thần vực đệ nhất thế gia bảo tọa. Ngoại trừ thực lực, càng quan trọng vẫn là trung vực vực tôn tán thành. Không phải, như thế đổ thạch sư bảo địa. Trung vực há sẽ để cho ta thạch gia đương gia làm chủ đâu. Chủ nhà họ thạch liền giải thích rõ đường. A, nghe thấy lời ấy, Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Ngược lại là có chút tin tưởng hắn ngôn ngữ. Xác thực, thạch thần vực nơi đây đổ thạch sư đông đảo. Cơ hồ mỗi năm đều sẽ có thánh linh bị mở ra. Như thế giàu đến chảy mỡ đến tới chỗ. Trung vực nghiêu bức nữa. Vậy không có khả năng sẽ thả lấy không quản a. Dù sao, thánh linh thế nhưng là toàn bộ hỗn độn giới. Nghiêu bức nhất đồ vật. Ít hơn nữa cũng là quý giá cực kỳ. Cỏ, bản thiếu ra thật lâu không ra trượt thông suốt. Nghĩ không ra trung vực đám kia lan lộn ăn các loại từ vực tôn. Cũng dám vụng trộm cõng trung vực chi chủ bản thiếu ra. Đến phía dưới đến vớt chất béo. Thật là chán sống rồi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Trung vực chi chủ. Ách, chủ nhà họ thạch nghe vậy lập tức dọa đến trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Vừa mới bắt đầu còn cho rằng Vương Khai chỉ là trong đó một vị vực tôn. Lại không nghĩ rằng, hắn chính là trung vực chi chủ. Đồng thời, ngày xưa nghe nói ở vùng đất miền trung bên trong, chỉ có mấy vị vực tôn nói tính. Căn bản chưa từng nghe qua vực chủ sự tình. Bây giờ xem ra, không phải là không có vực chủ, mà là vị này vực chủ quá mức điệu thấp, thuộc về loại kia không xuất ra môn chủ. Hiện dưới tay đều vụng trộm vớt chất béo. Hắn mới biết được, cái này vực chủ khi, cũng là có đủ bi ai. Nghĩ đi nghĩ lại, chủ nhà họ thạch cũng không khỏi đến ở trong lòng. Âm thầm vì Vương Khai bi ai lên. Đồng tình chi tâm, càng mãnh liệt, dù sao, cả hai đều thân là thế lực lớn thủ lĩnh. Mặc dù đứng độ cao không giống nhau dạng, nhưng phiền lòng sự tình, nhưng đều là giống nhau. Ta thao, chủ nhân, lão gia hỏa này, còn giống như cực kỳ đồng tình ngươi. Mắt sắc chó vương, chỗ nào còn nhìn không ra chủ nhà họ thạch thần sắc. Trong lúc nhất thời, đều là liệt lên miệng đến. Nếu như bị chủ nhà họ Thạch biết, Vương Khai chẳng qua là tùy tiện thổi cái ngưu bức, cũng không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Thôi, người đứng lên đi, chuẩn bị cùng bản thiếu gia cùng nhau đi tới trung vực nơi. Các loại tìm được ngươi tặng lễ vị kia vực tôn, bản thiếu gia hội tốt dễ xử lý hắn một phen. Vương Khai gánh vác lấy song song về sau, thần sắc từ tốn nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm đại thánh cảnh." "Cái gì? Cái này không được đâu. Vãn bối hội bị giết chết." Như thế ngôn ngữ, trực tiếp dọa đến cái kia chủ nhà họ Thạch sắc mặt đại biến. Cho dù Vương Khai có bản lĩnh cùng vực tôn tranh phong, nhưng mình lại cái dám cũng không bằng nha. Chủ động tới cửa, tìm vực tôn mau bệnh. Đây không phải là muốn chết đó sao? Có bản thiếu gia tại, ai dám động đến ngươi? Nhanh chóng bắt đầu, chỉnh đốn một chút Thạch gia đi. Về sau cái này Thạch thần vực, liền giao cho Bạch gia làm chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: "Giao cho Bạch gia làm chủ." Lời vừa nói ra, chủ nhà họ Thạch mới là hiểu rõ ra, nguyên lai Vương Khai tới mắt, không đơn thuần là vì yêu cầu thánh linh, càng quan trọng vẫn là trợ giúp Bạch gia đoạt được chấp trưởng Thạch thần vực quyền lợi. Hiện tại làm, chính là muốn dẫn đi Thạch gia, để Bạch gia triệt để trở thành Thạch thần vực bá chủ. Cho dù hiện tại biết rất rõ ràng, nhưng chủ nhà họ Thạch cũng là bất lực, chỉ có thể giả bộ làm không biết, gật gật đầu, bất đắc dĩ muôn phần đáp ứng xuống. Hận chỉ hận Thạch gia không có kiệt xuất cô nương xinh đẹp, có thể thắng Vương Khai tâm, cho nên mới sẽ để cho Bạch gia nha đầu Bạch Vũ chiếm cứ tiên cơ. Chủ nhà họ Thạch đã đem chỗ có nguyên nhân trọng tâm đặt ở như thế suy đoán phía trên, mà hắn suy đoán vậy hoàn toàn đối. Vương Khai xác thực chính là vì tán gái. Về phần ai thế lực biến yếu, cùng mình có lông quan hệ, bởi vì cái gọi là chúng thật vui vẻ, không bằng độc thật vui vẻ mà. Chỉnh đốn một phen đi, bản thiếu gia ngày mai liền hội lên đường. Đương nhiên, đến lúc đó có lẽ Bạch gia vậy hội cùng nhau đi tới trung vực nơi. Đến lúc đó, các ngươi Thạch gia vẫn như cũ sẽ là Thạch thần vực bá chủ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Cái gì?" Lời vừa nói ra, vốn là tâm tình thất lạc chủ nhà họ Thạch lập tức mắt hiện tinh quang, lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Trong lòng càng là ước gì Bạch Vũ sẽ cùng Vương Khai rời đi Thạch thần vực. Ngươi cao hứng cái dám? Nếu là Bạch gia đáp ứng lời nói, đến lúc đó Thạch thần vực mặc dù là các ngươi Thạch gia làm chủ, nhưng Bạch gia lại nhưng ở vùng đất miền Trung xưng vương xưng bá, có bản chó vương chủ nhân đến đỡ, ai dám không tuân theo? Chó vương có chút xem thường cười lạnh nói: "Đồ đần một cái, lãng phí tiến về trung vực phát triển đại thời cơ tốt, đều không tự biết, ngược lại chính ở chỗ này đắc chí đâu." Ẩn hình cự nhân cũng là cực kỳ khinh thường chào phúng một cười: "Tiến về trung vực phát triển đại thời cơ tốt." Khi chó vương cùng ẩn hình cự nhân tiếng nói vừa hạ xuống dưới, cái kia tinh thần vừa mới khôi phục chủ nhà họ Thạch trực tiếp trở nên phảng phất già nua mấy điểm giống như, đặt mông đều là ngã ngồi trên mặt đất, cái kia cháy nghèo túng bộ dáng tựa như nàng dâu để cho người ta đoạt giống như. "Ai, đồ đần mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a." Chó vương lung lay đầu, run rẩy một phen thân thể, có chút cảm khái nói ra: "Mấy người các ngươi trong thành hảo hảo du ngoạn một phen đi. Ngày mai sắp lên đường tiến về trung vực, đến lúc đó thế tất sẽ có đại chiến, chuẩn bị sẵn sàng." Vương Khai nhún vai, từ tốn nói: "Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.